Chương 898, 898, bỏ trống viện lạc. Ninh Hoan Tâm lại một người lặng lẽ hạ sơn, buổi trưa ánh nắng vẫn có chút phơi, lúc này, trong làng thật sự thật yên tĩnh. Liền cây kia lão hòe thụ hạ cũng không có nửa cái bóng người. Ninh Hoan Tâm từ chân núi một đường đi từ từ, mỗi đi đến một gia đình trước cổng chính, nàng liền quay chụp hạ một tấm hình. Cứ như vậy, chậm rãi, Ninh Hoan Tâm một nhà đi qua, đi ngang qua mười mấy cái cửa chính. Cuối cùng đi đến làng cuối cùng một gian viện lạc thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng bước, cái viện này, hào không sức sống, không hề giống là có người tại ở lại. Mà lại ở trong làng này từng nhà phòng ở đều là một cái tạo hình, chỉ có cái viện này cùng cái khác viện tử, hơi có chút nhỏ bé khác biệt. Trong viện này hẳn là thật lâu không có người ở. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới cổng, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa gỗ bên trên. Người là ai? Ngay lúc này, một cái lực lượng mười phần thanh âm, đột nhiên từ Ninh Hoan Tâm sau lưng truyền đến. Ninh Hoan Tâm mỉm cười chậm rãi quay người, ta là tới nơi này du lịch, đại ca, nơi này có người ở sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đứng trước mặt, là cái tuổi hơn 40 nam nhân thân thể cường tráng, cái tuổi này người ở trong làng này đã coi như là tuổi trẻ sức lao động. Nam gia người có chút đen nhánh, nhưng là tinh thần rất tô tở, một trương mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nam nhân hiếu kỳ nhìn nàng một cái, một người tới đây du lịch nơi này có gì đáng xem? Nam nhân rất rõ ràng đối với Ninh Hoan Tâm, không phải rất tin tưởng. Ta xem báo cáo tin tức đã nói nơi này có một nhà rất tô tở nghỉ phép sơn trang, trên núi còn có thuần thiên nhiên suối nước nóng, cái này tại Yến Kinh phụ cận cũng coi là đầu một nhà đi. Ninh Hoan Tâm nghe được nam nhân hỏi lại, cười ha hả trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm lại là vì trên núi suối nước nóng nghỉ phép sơn trang đến, nam nhân lập tức ánh mắt trầm xuống, nha đầu, trên núi nghỉ phép sơn trang bởi vì công trình vấn đề một mực không có kinh doanh, ngươi đã đến cũng là đến không, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thừa dịp trời còn chưa có tối liền về nhà đi thôi, ban đêm cái này hoàng sơn giã lĩnh, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, ta nhìn nơi này giống như không người ở, ta gan lớn cực kỳ, nếu là ban đêm thực sự không có chỗ ở, ta liền mượn ở chỗ này tốt. Nói, Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào đẩy ra một bên cửa gỗ. Cách một tiếng, cửa gỗ từ từ mở ra, bên trong tràn đầy cỏ hoang viện tử xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nơi này, nhìn thật là hoang phế rất lâu. Nha đầu, ngươi nghĩ ở chỗ này, nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia cảnh giác thậm chí là kính sợ thần sắc. Ta khuyên ngươi vẫn là đi sớm một chút đi. Nói xong những này, nam nhân liền xoay người rời đi, hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy, tuổi trẻ bây giờ, thật sự là gan lớn không sợ chết ta cái nhà kia. Thế nhưng là nam nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt biến hóa, cả người theo bản năng bước nhanh hơn. Nhìn thấy nam nhân mở, Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trước mắt viện tử, trong viện này có âm khí, nhưng là rất nhạt rất nhạt. Nơi này khí tức, cùng chính giữa thôn lão hỏe thụ bên trên cao y chù nở dê loa y kia âm khí nồng nặc so sánh, thật là quá nhạt. Ninh Hoan Tâm quay người khép cửa phòng lại, đi vào viện tử, ba gian lớn nhà ngói tăng thêm rộng rãi viện tử. Ninh Hoan Tâm tựa hồ còn có thể cảm giác được thật lâu trước đó, nơi này là cỡ nào sạch sẽ gọn gàng, mà bây giờ Ninh Hoan Tâm chậm rãi vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.